Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, nhiệm vụ kết thúc. Máu tươi khắp nơi trên đất, còn chưa xây thành cầu lớn như là Tu La Luyện Ngục Trận. Tràng diện máu tanh kia là rất nhiều người cả đời này đều chưa từng gặp qua. Hoặc là nói, ngoại trừ Kakashi, người ở chỗ này không có một cá nhân thấy qua. Cho nên, sợ hãi, buồn nôn, kinh dị chờ các cảm xúc tại những người này trong lòng lan tràn. Kado càng là sợ run lẩy bẩy, làm một gian thương, tại sinh ý trên trận có lẽ có thể quát tháo phong vân. Nhưng là thấy đến cảnh tượng như thế này, đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật. Thế giới này, đến cùng là ninja thế giới. Không có đủ thực lực kết quả là cũng là người là dao thất ta là thịt cá hạ tràng. Kakashi mắt lộ ra hàn quang, nhìn về phía Kado ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Kado hai cỗ run run, trong tay quải trượng loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Người không phải người. Kado hai tay đụng phải trên mặt đất, mò tới kia chảy xuôi máu tươi, lại là một trận buồn nôn. Trừ cái đó ra, còn có sợ hãi vô ngần. Trước mắt cái này nhìn ôn hòa nam tử động thủ, đúng là như thế địa huyết tinh kinh khủng. Cặp kia bàn tay trắng noãn, đúng là như thế địa giết người không chớp mắt. Tazuna nhìn về phía Kakashi ánh mắt cũng mang tới mấy phần sợ hãi. Đây chính là ninja sao? Động thủ, mày may không có nương tay chỗ trống. Kado đúng không? Người phá sự ta không có hứng thú. Nhưng là Tazuna tiên sinh là người ta phải bảo vệ. Nếu như ngươi lại đến dây dưa không rõ, ta không ngại để ngươi cũng nằm tại nơi này. Ngươi chờ đó cho ta. Kado run run rẩy rẩy đứng lên. Mặc dù trong lòng e ngại vô cùng, nhưng vẫn không quên nói nghiêm túc. Kakashi cũng không thèm để ý. Dạng này ngươi, giết hắn đều là vũ nhục mình thiên đình. Sẽ có người đi thu thập hắn. Ngay lúc này, hai đạo thân ảnh ra hiện tại Kakashi trước mặt. Chính là Naruto cùng Sasuke. Kakashi sensei. Hai người cùng kêu lên kêu lên. A, là Naruto cùng Sasuke a. Các ngươi sao lại tới đây? Y nơi đó cùng Tân Nami không có sao chứ? Không có việc gì. Kakashi sensei. Vừa mới có hai cái võ sĩ qua người tới bắt. Đã bị chúng ta đánh ngã. Sakura hiện tại lưu tại nơi đó bảo vệ bọn hắn. Ta cùng Sasuke tới xem một chút có cái gì phải giúp một tay địa phương. Naruto nói. Sasuke bốn phía nhìn thoáng qua. Có chút khó chịu. Nhưng vẫn là nói ra. Xem ra sự tình đã giải quyết. Không có cái gì chúng ta có thể giúp một tay địa phương. A lạc. Thật sao? Naruto nghe vậy cũng nhìn chung quanh một lần. Quả nhiên. Kado mang đến người đã ngã xuống một mảnh. Không ít người càng là toàn thân máu tươi. Chỉ còn lại Kado một cá nhân còn tại run lẩy bẩy. Cho dù là Naruto đại thần kinh, trong lúc nhất thời cũng có chút buồn nôn. Bất quá vẫn là cưỡng ép đè lại. Tốt, sự tình đã giải quyết. Chỉ cần chờ cầu lớn xây xong là được rồi. Kakashi nói. Kakashi sensei. Vậy cái này Kado làm sao bây giờ? Naruto hỏi. Kakashi gãi đầu một cái. Dạng này một cái đại thương nhân, thật đúng là không dễ làm. Ngay lúc này, nơi xa chạy tới một đám người. Kakashi thấy thế cười nói. Xem ra cho chúng ta giải quyết phiền phức người đã tới. Hai người nghe vậy đều là sững sờ. Nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp y nơi đó dẫn một đám người lao đến. Vừa vặn ngăn chặn nghĩ muốn rời đi Kado. Naruto Kaka, chúng ta tới. Đây chính là chúng ta sóng chi quốc người có dũng khí. Y nơi đó lớn tiếng kêu lên. Chỉ gặp y nơi đó sau lưng. Mỗi một cá nhân trong tay đều cầm vũ khí. Mặc dù chỉ là một chút nông cụ. Nhưng là cũng đó có thể thấy được bọn hắn muốn dũng khí phản kháng. Một quốc gia chỉ cần mỗi cá nhân đều có được loại dũng khí này. Dạng gì khó khăn cũng không thể đem bọn hắn tiêu diệt. Naruto thấy thế hét lớn. Y nơi đó, làm tốt, có cỗ này dũng khí phụ thể, Những người này cho dù là thấy được kia thi thể đầy đất, cũng không sợ chút nào. Kado tại nơi đó, mọi người đem hắn bắt lại. Đúng, đánh chết hắn. Sóng Chi Quốc tuyệt đối không cho phép có Kado dạng này người tồn tại. Không sai, chúng ta muốn tự do. Dưới trời chiều, Kado bị phẫn nộ Sóng Chi Quốc nhân dân vây quanh tại một cái trong vòng nhỏ. Tiến hành không thể miêu tả đáng sợ hành vi. Kakashi tiên sinh, lần này nhờ có ngươi. Dạng này chẳng những cầu lớn có thể tạo dựng lên. Sóng Chi Quốc nhân dân cũng một lần nữa nhặt lên dũng khí. Tazuna hướng phía Kakashi thật sâu bái. Biểu đạt mình cảm tạ. Tazuna tiên sinh khách khí. Đây là chúng ta nhiệm vụ mà thôi. Chờ Sóng Chi Quốc cầu lớn thành lập về sau. Hoan nghênh cùng Hỏa Chi Quốc tiến hành mậu dịch. Nhất định, Tazuna cười nói. Đêm khuya, Kakashi chậm chạp không có chìm vào giấc ngủ. Ngồi tại trên bệ cửa sổ. Tựa hồ đang đợi cái gì? Một mảnh lá rụng chậm rãi bay vào trong nước. Kakashi lộ ra mỉm cười. Shisui, tới. Vừa dứt lời, một bóng người đột ngột xuất hiện. Rơi vào Kakashi bên cạnh thân. Kakashi, gọi ta đến nơi này làm cái gì? Shisui mặc màu đen áo ngoài. Trên thân vẫn là cõng cái kia thanh tiểu thái đao. Sóng Chi Quốc nơi này có cái phú thương. Tên là Kado. Người biết à? Shisui nhẹ gật đầu. Nói ra, biết. Cái này Kado cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Buôn lậu ma túy cùng hàng cấm mới phát tài. Không tệ. Hôm nay cái này Kado đã bị Sóng Chi Quốc người xử lý. Hắn còn lại tài sản không phải cái con số nhỏ. Shisui nhướng mày. Nói ra. Ngươi là để cho ta đi tiếp thu những cái kia tài chính. Không tệ, kim nhẫn thôn phát triển đã đến một cái giới hạn. Cần đại lượng tài chính. Ta biết ngươi cùng Ryosaki gần nhất cũng đang phiền não vấn đề này. Shisui nghe vậy cười nói. Không nghĩ tới ngươi cái này vung tay trưởng quỹ thế mà còn biết chuyện này. Thật sự là không dễ dàng a. Kakashi có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Nói ra. Vất vả các ngươi. Shisui khoát tay áo. Nói ra. Vất vả chưa nói tới. Nhìn thấy kim nhẫn thôn một điểm tại trong tay của chúng ta lớn mạnh. Thật đúng là có một loại khác cảm giác thành tựu. Tốt. Ngươi nói sự tình ta biết. Ta sẽ phái người nhanh chóng tìm tiếp xúc Sóng Chi Quốc Kado tài sản. Sẽ không để cho người nhanh chân đến trước. Vậy là tốt rồi. Shisui giống như là chợt nhớ tới cái. Gì? Từ trong ngực lấy ra một cái đồ vật nói ra. Kakashi, ngươi nhìn cái này cái đồ vật. Kakashi nghi hoặc địa tiếp nhận. Nhìn kỹ, nói ra, cái này cái đồ vật là Ryosaki à. Không tệ, căn cứ Ryosaki thuyết pháp. Lúc trước hắn cửa nát nhà tan cũng là bởi vì cái này cái đồ vật à. Đúng vậy à, lúc ấy đồng bọn của hắn cùng đi một cái di tích. Kết quả chỉ có cái này cái đồ vật. Bọn hắn tưởng rằng Ryosaki tướng đồ vật lấy đi. Nhưng là căn cứ Ryosaki thuyết pháp. Hắn lúc ấy đạt được đồ vật. Chính là cái này vô tự thiên thư. Không tệ. Bất quá ta gần nhất nghiên cứu một chút cái này cái đồ vật. Ta phát hiện cái này cái đồ vật tựa hồ thật không tầm thường a. Ồ. Nói thế nào? Kakashi tốt ngạc nhiên nói. Hắn lúc trước cũng đồng dạng đã kiểm tra cái này cái đồ vật. Còn tưởng rằng là cái gì tốt đồ vật. Nhưng là phát hiện gì đều không có. Người cẩn thận cảm giác một chút. Cái này phía trên tựa hồ có phong ấn thuật ba động. Phong ấn thuật. Kakashi nghe vậy càng kinh. Không có đạo lý có phong ấn thuật mình cảm ứng không ra a. Tướng khối kia phiến đá thả trong tay của mình. Kakashi nín hơi nhìn chăm chú. Một phút về sau. Kakashi kinh ngạc mở mắt. Còn thật sự có. Cái này sao có thể. Rõ ràng khi đó cái gì đều cảm ứng không ra. Người cảm thấy à. Đây là có chuyện gì. Ba động đúng là phong ấn thuật ba động. Nhưng là căn bản liền không có phù thức. Kakashi nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Phong ấn thuật loại này đồ vật. Dù sao cũng là ngươi am hiểu. Cho nên ta nghĩ. Vẫn là giao cho ngươi đến phá giải cái này cái đồ vật đi. Nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Shisui cười nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Lại này kỳ quái phong ấn. Để hắn cũng lên hứng thú. Tốt, kia ta đi trước. Hết thảy cẩn thận. Yên tâm, đều là chuyện nhỏ. Shisui thân ảnh lần nữa biến mất vô tung. Chỉ để lại bình tĩnh mặt hồ. Shisui ra hỏa này thuấn thân thuật thật sự là càng lúc càng nhanh à. Kakashi cảm khái nói. Trong tay phiến đá để Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là trong lúc nhất thời ở giữa đã tìm không thấy đáp ứng. Chỉ cần tạm thời buông xuống. Ngày mai cần phải trở về a, thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.